Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, giao thủ. Thời cơ: vừa mới kịp thời a. Uzumaki Tamajitsu chậm chậm thu hồi lưu ly đao, thần sắc hờ hững nhìn xem Obito phương hướng. Nếu là đã chậm một bước, như vậy vận mệnh đem không cách nào cải biến, vẫn như cũ sẽ như cùng nguyên thế giới. Kyubi, cửu vĩ, đem bị rút ra Kusinai trong cơ thể, từ đó tạo thành đệ tứ làm trọng mới phong ấn Kyubi, cửu vĩ, mà tử vong. Như vậy hết thảy cũng không có ý nghĩa. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nghĩ đến. Đột nhiên, tại cái này trong sương mù, một tay nắm mãnh liệt vươn, cầm cổ tay của hắn. Nguyên tới đây cũng có được ngươi, phi lôi thần, tọa độ a. Ngược lại là coi thường ngươi, tiểu quỷ, Obito trầm thấp nói xong. Đồng thời tại mắt phải của hắn bên trong, màu đỏ tươi đấu chuyển, một cỗ mãnh liệt lực kéo lập tức bóp méo trước mắt không gian. Mà Uzumaki Tamajitsu cũng sau đó một khắc thân thể nhận lấy không gian áp bách, tựa hồ đã mất đi phản kháng khí lực, xoay tròn lấy bị dần dần hấp thu hướng cái kia một mảnh không hiểu không gian. Cái gì? Tiếp tục như vậy? Không ổn. Tại ý thức dần dần lôi kéo mơ hồ một trong chốc lát, Uzumaki Tamajitsu mắt trái đột nhiên trợn trừng, ba viên đen kịt câu ngọc trong nháy mắt xoay tròn, dung hợp, thời gian lĩnh vực, đứng im, hô, theo viên kia màu đỏ tươi đôi mắt có chút run run. Hai người quanh thân chỗ, trong không gian tựa hồ rất nhỏ dừng một chút, sau đó khi hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, trong thạch thất, vẻn vẹn chỉ để lại Obito một người thân ảnh. Uzumaki Tamajitsu tính cả Kusinai đều đã mất đi tung tích. Vừa rồi cái kia là ảo giác a. Duy trì nắm chặt Uzumaki Tamajitsu cánh tay tư thế một lát, Obito đột nhiên trầm xuống ánh mắt, khẽ nói nói, không, đó là Seragon lực lượng. Lúc trước viên kia có thời gian chi lực Seragon, không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện tại tên tiểu quỷ này trên thân. Có chút coi thường nữa nha. Bất quá, còn chưa kết thúc a. Hắn lạnh lùng trầm giọng nói xong. Sau đó, thân ảnh trong nháy mắt mà động, đã mất đi thân ảnh, kết giới bên ngoài, ngạch, vậy mà bay mất, tên tiểu quỷ này, chẳng lẽ đã chạy a? Không, nhìn hắn mới thần sắc, nên cảm ứng được chuyện khẩn cấp. Chuyện khẩn cấp, Hắc Bạch Zetsu ngã ngồi tại trên đất trống, lẩm bẩm tự nói lấy. Sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Bạch Zetsu khuôn mặt lập tức kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là Obito phía bên kia? Có khả năng này. Hắc Zetsu trầm thấp về nói. Hô, lúc này, xoắn ốc gợn sóng ở trong hư không kéo dài. Sau đó, Obito thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Tên tiểu quỷ này, vậy mà có lưu chiêu này. Zetsu, tình báo của hắn đâu? Phương vừa rơi xuống đất, Obito liền lạnh lùng hỏi nói. Hô, làng lá bên ngoài, rừng cây một chỗ khác, theo màu đen không gian khí tức lấp lóe, Uzumaki Tamajitsu cùng Kusinai trong nháy mắt xuất hiện ở đây. Giờ phút này, cái sau phần bụng cái kia một cỗ chakra càng bành trướng, mà xem như ức chế phong ấn thuật thức thì dần dần bị bức bách lan tràn nàng toàn bộ thân thể. Đây là nơi nào? Nàng dãy dụa nhìn xem Uzumaki Tamajitsu che lấp tại mặt nạ cùng dưới hắc bào thân ảnh. Cật lực nói, nơi này, là Konoha bên ngoài chi địa. Bất quá, chung quy là không quá an toàn. Gia hỏa kia theo đều sẽ xuất hiện. Uzumaki Tamajitsu gấp đóng chặt lại mắt trái, mới vội vàng ở giữa vận dụng viên này Seragon lực lượng. Mặc dù vẻn vẹn để thời gian phạm vi nhỏ dừng lại 0.3 giây tả hữu, nhưng tiêu hao tinh thần lực lại chừng 1/5 nhiều. Mà còn lại tinh thần lực cũng vẻn vẹn chỉ có thể duy trì 4 lần. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn chăm chú lên Kusinai phần bụng phong ấn biến hóa. Lúc này, cái kia một mảnh phong ấn vị trí trung ương đã xuất hiện đen kịt một màu chỗ trống, tựa hồ kết nối lấy một cái không biết thế giới. Một tia một sợi óng ánh màu đỏ chakra như mây mù bốc lên mà ra. Tản mát ra quỷ dị mà cuồng bạo khí tức hủy diệt. Kyubi, cửu vĩ, phong ấn đã sắp phá nát. Minato lão sư, vậy mà còn chưa có xuất hiện à? Giờ khắc này, Uzumaki Tamaijitsu lông mi đã chăm chú nhíu lại. Đối với phong ấn thuật thức, hắn vẻn vẹn có giải có lẽ chỉ có thi quỷ phong ấn cùng xen lẫn phong ấn thuật thức phi lôi thần. Đột nhiên, hư không ba động, một bóng người tùy theo xuất hiện ở nơi không xa. Nguyên lai ngươi là Uzumaki hậu duệ. Hừ hừ, thế mà thu được Seragon. Người vẫn nói không sai a. Obito dưới mặt nạ triển lộ mắt phải, màu đỏ tươi chi sắc lấp lóe, lộ ra không đè nén được băng lãnh. Nói, bất quá, vấn đề của ngươi về sau lại so đo. Hừ hừ, Jinchuriki, ta trước lấy đi. Nói xong, thân thể của hắn đột nhiên lao đến. Nhìn xem đạo thân ảnh kia, Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt trầm ngâm một cái chớp mắt. Đột nhiên lóe lên, bàn tay đột nhiên duỗi ra, cầm đang gắt gao nhắm mắt đối kháng Kyubi. Cửu vĩ, sao động Kusinai, thân ảnh biến ảo, tránh tránh đi, áo, dự định một mực né tránh à. Obito đáy mắt hiển lộ ra một tia đùa cợt, nhàn nhạt mở miệng nói, dạng này, Kyubi, cửu vĩ, đồng dạng có thể bài trừ phong ấn, chỉ là thời gian sớm tối thời điểm thôi. Bất quá, ta có chút phiền chán ngươi. Nói xong, bàn tay của hắn đột nhiên vươn về trước. Sau đó, như mũi tên một đoạn tinh tế cành xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đồng thời trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hướng về Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh đánh tới. Đồng thời, thân thể của hắn có chút mơ hồ, lại lần nữa đã mất đi tung tích. Cái gì? Thật nhanh công kích. Cái kia một đạo cành mau lẹ đáng sợ, vẻn vẹn không đủ thời gian trong nháy mắt liền tới gần đầu vai vị trí. Một trong chốc lát, Uzumaki Tamaijitsu tâm tư chấn động, một vòng kim sắc lập tức bộc phát ra, như sóng chiều chakra mãnh liệt ngưng tụ, trong nháy mắt hoàn thành huyết nhục kim loại hóa. Keng, cành như sắt thép một loại, lại va chạm ra thanh thúy kim loại giao kích âm thanh. Mà Uzumaki Tamaijitsu thân thể cũng sau đó một khắc bị cái kia cỗ to lớn tiềm ẩn lực đạo chỗ đánh. Bay, hô, đột nhiên, Obito thân ảnh hiện lên ở hắn phía dưới vị trí. Ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Đồng thời, trong mắt của hắn quỷ dị lực lượng lại lần nữa xuất hiện. Chậm rãi bóp méo không gian. Lại là một chiêu này. Thân thể tựa hồ theo không gian biến ảo mà sinh ra vặn vẹo cảm giác. Để Uzumaki Tamaijitsu quanh thân nổi lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trong nháy mắt, hắn trong con mắt đồng dạng sáng lên nồng đậm màu đỏ tươi chi sắc. Xoát, theo một cỗ quỷ dị trắng muốt khí tức khuếch tán ra. Xung quanh hết thảy đều tại trong chốc lát yên tĩnh lại. Sau đó, Uzumaki Tamaijitsu cánh tay trong nháy mắt co quỳ trỏ. Một cái hung ác lực đạo đánh vào Obito ngực ở giữa. Đụng, đứng im hình tượng ầm vang vỡ vụn. Sau đó, một bóng người tùy theo thật sâu lâm vào trên mặt đất. Giơ lên kịch liệt bụi mù. Hô, hô hô. Ngay sau đó, một bóng người từ cái kia một mảnh bị chấn động thoát ly. Rơi vào một bên, chính là lại lần nữa sử dụng Seragon Uzumaki Tamaijitsu. Trong nháy mắt kịch liệt tiêu hao tinh thần lực đã để hắn có mỏi mệt. Thậm chí vừa mới dung hợp không đến bao lâu trong mắt trái cũng có mơ hồ căng đau cảm giác. Không nghĩ tới, viên kia Seragon ngươi đều đã hoàn toàn nắm trong tay. Không tầm thường a, khụ khụ, cắt bụi bên trong, Obito thân ảnh từ dưới hãm hố trong động chậm rãi ngồi dậy. Giờ phút này, hắn triển lộ mà ra một cái mắt phải đã biến mất khinh thị cùng im lặng. Còn lại chỉ có ngưng trọng cùng lạnh lẽo. Hai lần xuất thủ, đều bị đối phương Seragon năng lực phá giải. Kết quả này đã để hắn không khỏi nắm chặt quyền. Quả nhiên, người nhất định phải biến mất a. Hắn nhỏ xíu nỉ non. Sau đó, thân thể tại cát bụi tre lấp lại chậm rãi lặn xuống. Hô, tiếp theo trong nháy mắt, Thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở cách đó không xa Kusinai bên người. Lúc này, theo thời gian trôi qua bên trong, cái sau thân thể đã dần dần bị một tầng óng ánh màu đỏ chakra bao vây. Thậm chí ý thức đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Đồng thời, nghĩ nghĩ lại, từ Kusinai phần bụng trong lỗ hổng, có một cỗ nóng nảy gào thét thanh âm không ngừng vang lên. Kiêu bi, cửu vĩ, hừ hừ, Obito trầm thấp tự nói lấy. Trong ánh mắt ba viên câu ngọc đột nhiên xoay tròn. Lập tức một cỗ không hiểu khí tức trong nháy mắt xuyên thấu qua phong ấn khoảng cách truyền đưa vào. Không biết không gian bao la bên trong. Một đầu to lớn hung thú trợn trừng lấy kiệt ngạo tàn bạo con ngươi. Nó thân thể đều bị to lớn xiềng xích chỗ phong tỏa. Không có có nhúc nhích chút nào chỗ trống. Mà giờ khắc này, nó lại ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào hướng trên đỉnh đầu chỗ. Ở nơi đó, không gian đã sinh ra vỡ vụn. Thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy một cái thế giới khác cảnh tượng. Đột nhiên, một cỗ không hiểu lực đạo giáng lâm. Trong nháy mắt chui vào cái kia một đôi to lớn trong con ngươi. Ghê tởm, cỗ lực lượng này là Uchiha Madara phong cấm. Cơ hồ không có phản kháng chút nào chỗ trống. Cái kia một đôi mắt trong nháy mắt bị một cỗ màu đỏ tươi khí tức sở chiếm cứ. P.S. Truy thật chặt A. Cầu phiếu đề cử trợ giúp. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.